Chương 3. 646 thái tử người. Mạc Liên mí mắt có chút nhảy một cái, trong lòng xẹt qua một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, kia mười mấy tên nữ tử quả nhiên là hướng hắn đi tới. Xếp thành một loạt, hướng Mạc thái tử thi lễ một cái, chăm miệng một lời, thiếp thân gặp qua thái tử điện hạ. Dương Hề Dung khí được mặt đều xanh rồi, một bàn tay trùng trùng đập trên bàn, tay kia lực, trực tiếp đem cái bàn một góc đều cho đập rơi xuống đất. Những thứ này là ai tiểu tử thúi này, vừa mới đối với hắn có chút đổi mới, lại không nghĩ rằng hắn là một người như vậy. Dương Hề Dung một mặt ngươi có nhà ta kiểu còn không vừa lòng, thế mà còn chỉnh ra nhiều như vậy nữ tử biểu lộ. Ánh mắt kia nếu như có thể hóa thành tính thực chất ánh đao, đại khái đều có thể trực tiếp đem Mạc thái tử đâm hai cái qua lại. Mạc Liên trầm mặt, để ép một cỗ tức giận, nhìn chúng nữ tử một chút, các ngươi là ai? Tiểu nữ tử nhóm chính là Phụng Kiến Bình Vương Thế Tử chi mệnh, đến đây tiếp thái tử điện hạ qua phủ tụ lại. Mạc Liên, Kiến Bình Vương Thế Tử ngươi có phải muốn chết hay không? Tiểu Mục, Kiến Bình Vương Thế Tử ngươi quả nhiên là sống được chẳng sống. Dương Hề Dung trực tiếp vỗ bàn một cái, kéo Kiều Mục liền đi. Tiểu Kiều, còn ở lại chỗ này làm gì? Đâu còn hiểm nghi không đủ khi phụ người A Nhị sư thúc. Mạc Liên vội vàng đứng lên, một tay lấy hắn dò dạ đến bên cạnh mình, ta có thế không biết những người này. Để các nàng lăn là được rồi. Tiểu Mục quét kia mười mấy tên nùng trang diễm mặt nữ tử một chút, các ngươi là Kiến Bình Vương Thế Tử ra kịch ca múa? Mười mấy tên nữ tử lắc đầu. Dương Hề Dung thần sắc hơi chậm mấy phần, kia cái gì Kiến Bình Vương trời mới biết là ai. Bất quá những thứ này đã không phải Kiến Bình Vương ra kịch ca múa, kia nói không chừng chính là chút ít phổ thông nha hoàn, chỉ là ăn mặc hơi yêu diễm một chu tờ đi. Na Ho có thế đoan nở được cờ, đầu lĩnh kia vũ cơ xấu hổ mang e sợ nhìn qua Mạc Liên một chút, chúng ta là thái tử người. Thái tử, Kiều Mục, từ đâu tới một đám đồ đần, lại dám giả mạo thái tử người. Thế tử đa đem chu nở dê ta đưa cho thái tử điện hạ. Còn xin thái tử điện hạ không cần ghét bỏ ta. Đợi thô tay đần chân Dương Hề Dung lập tức liền sẽ trước mặt cái bàn cho đánh bay, không nói hai lời kéo Kiều Mộc xoay người rời đi. Thái tử một mặt ngậm bức tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo hai người sau lưng một đường đuổi theo. Dương Hề Dung lôi kéo Kiều Mộc chạy nhanh chóng, bất quá giây lát quang cảnh, người liền đã xuất nhà trọ rời đi thật xa. Kiều Mộc không khỏi thở dài, kéo Dương Hề Dung tay nói, nhị sư thúc. Dương Hề Dung quay đầu nhìn qua nàng, một mặt nghiêm nghị nói, hài tử, ngươi có thế suy nghĩ minh bạch ngươi đi Thần Châu lúc, nếu là lấy hắn thái tử phi thân phận đi, tất nhiên sẽ gợn sóng trùng trùng, nguy hiểm cũng là trùng trùng. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, ta đều biết, nhị sư thúc. Dương Hề Dung lại nhìn nàng một chút, bất mãn nói, hài tử, ngươi điều kiện này, đừng nói tìm Mạc Liên, tìm 10 cái 8 cái đều không vấn đề gì. Ngươi xem một chút tiểu tử này, cu nở dê không thật tốt. Dương Hề Dung tiếp tục thổ tào nói, bên người một đám oanh oanh yến yến, nói không chính xác lu cờ na ho, liền có người hướng bên cạnh hắn bỏ vào người. Không có việc gì, trong nhà lớn, cần người hầu cũng nhiều. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, nhị sư thúc đôi mắt đều mở to, người đây là đem kia 10 cái kịch ca múa đường ra đều đã suy nghĩ kỹ a? Cái gì vậy? Nước quét nhà lê đất, chỉnh lý đình viện, về sau phủ thái tử đại nhân cũng nhiều, luôn luôn có địa phương an bài những người này làm việc. Không sai.